Chương 1211, Ngao Nhạc hiện thân. Giết, đơn giản. Nhưng nhìn hải tộc trăm tỷ tỷ chúng sinh, coi như là Nguyên Thủy Thiên Vương lúc này không địch với giáo tổ, Long Quân, yêu thần bên dưới, QNZ không khỏi nhíu mày. Nếu là thật không chừng mực lớn tiếp tục giết, chỉ sợ sẽ dẫn tới oán khí quấn quanh người, thiên phạt giáng thế, không chết tử tế được, tiên đạo vô vọng. Nguyên Thủy Thiên Vương đứng ngạo nghễ hư không, dưới chân tối say ngừng xoay tròn lại, một đôi mắt nhìn cái kia vô số hải tộc binh lính, trong lòng chần chờ bất định. Nguyên Thủy đạo huynh không nên chần chờ, nay phổ thông hải tộc cứ việc giao cho chúng ta chính là, chỉ cần đạo huynh đem hải tộc các đường cao thủ chém tận giết tuyệt, ta Thái Thủy đạo tự nhiên có thể chuyển bại thành thắng, đánh tan tứ hải tu sĩ trong hư không một luồng ánh kiếm ngang dọc, chỗ đi qua vô số cường giả yêu tộc đền tội, mặc tà lời nói tự trong đám người truyền ra. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy ánh mắt sáng lên, như vậy làm phiền. Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn cái kia dây dưa mặc tà không tha mấy vị hải tộc cường giả, sau một khắc điều động diệt thế đại mài, không chút do dự vào tới. Không được, mau tránh ra mấy vị kia dây dưa mặc tà cường giả nhìn thấy thô bạo cực kỳ diệt thế đại mài, nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ, dồn dập điều động lưu quang muốn né tránh. Chỉ tiếc, diệt thế đại mài phá diệt văn pháp, chỉ là trong nháy mắt liền giáng lâm với mấy vị hải tộc tu sĩ trước người. Mấy vị kia hải tộc tu sĩ lúc này tự biết chạy trốn vô vọng, một đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, có điều nhưng cũng không cam lòng bó tay chờ chết, quanh thân thần thông phun trào, hướng về diệt thế đại mài đa nhờ mà đi. Trứng gà va thạch đầu, chính là như bây giờ. Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài phảng phất là trong hư không mặt trời, mà mấy vị kia còn hải tộc tu sĩ thần thông nhưng phảng phất là huỳnh nàng chi hỏa, trong nháy mắt liền bị diệt thế đại mài cho nghiền ép, sau đó thoáng qua mấy vị đông hải cường giả không hề có chút sức chống đỡ liền bị diệt thế khí đánh giết, hóa thành một tia diệt thế nguyên khí. Thật mạnh a mạc tà con ngươi co rút nhanh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Nguyên Thủy Thiên Vương. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương ở trong hư không ngang dọc không có địch thủ, chỗ đi qua Đông Hải cường giả cha imtzeptor, Thái Thủy đạo lần thứ hai chiếm thượng phong, vô số hải tộc tu sĩ dồn dập hóa thành một mịn, ở cao thủ chân chính trước mặt, có lúc số lượng chỉ là một con số, chỉ đến thế mà thôi. Có thể liền cuốn lấy mạc tà loại này cao thủ tuyệt đỉnh tu sĩ, tự nhiên là không dô nở dê bình thường nở dê, nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay nhưng đi không ra một hiệp, chỉ nhìn ra ở trong tầng mây quan chiến tứ hải long vương con người co rút nhanh. Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài quá mạnh mẽ, Đông Hải Long Quân thản nhiên thở dài. Diệt thế khí bên trong, coi như là chuẩn Long Quân cũng phải trong nháy mắt vắng lặng, trừ phi là rồng thực sự quân ra tay, lấy vô thượng Long Châu đem diệt thế đại mài áp chế, không phải vậy lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương sợ là tiên nhân bên dưới không có địch thủ, Nam Hải Long Vương trong mắt sát cơ từng trận. Nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, không thể ở tiếp tục nữa, nếu là lại gọi Nguyên Thủy Thiên Vương tiếp tục đồ tiếp tục giết, chỉ sơ ta tứ hải liên quân sẽ tan tác đi. Lần này thảo phạt Thái Thủy đạo cử chỉ trở thành chuyện cười, Bắc Hải Long Vương song quyền nắm chặt. Đáng ghét, Vụ Mặc cũng không biết đi đâu rồi, nếu là Vụ Mặc lại này, lấy sương mù che lấp chiến trường, này Nguyên Thủy Thiên Vương mặc dù là diệt thế đại mài uy năng vô cùng, nhưng cũng khó có thể khoe vai. Tây Hải Long Vương một đôi mắt nhìn quét chiến trường, đang không ngừng tìm kiếm Vụ Mặc tung tích. Trước Thái Thủy đạo cùng với trên chiến trường đột nhiên xuất hiện sương mù, tất nhiên là Vụ Mặc ra tay. Chỉ là không biết Vụ Mặc lúc này làm sao không gặp Nam Hải Long Vương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chính đang nói, đã thấy cái kia trong hư không Nguyên Thủy Thiên Vương chu diệt vô số hải tộc tu sĩ sau khi, trong mắt lóe ra một vệ hung quang, sau một khắc thôi thúc diệt thế đại mài, hướng về tứ hải Long Vương vị trí nơi bay tới. Nguyên Thủy đạo huynh không địch thiên hạ. Nguyên Thủy sư huynh uy vũ. Nguyên Thủy sư huynh mau cho nở dê chu diệt những này cá trạch, cho chúng ta ra một cái khách khí. Đúng đúng đúng. Nắm lấy cái kia tứ hải cá trạch, chúng ta phải đem rút gân lột ra, lại dám quay về chúng ta Thái Thủy đạo bất kính, thực sự là chán sống vị. Nhìn trong hư không ma huy không địch Nguyên Thủy Thiên Vương, vô số Thái Thủy đạo môn nhân, trưởng lão lúc này tâm tình tăng vọt, dồn dập hô quát. Không tốt này Nguyên Thủy Thiên Vương phát điên, lại nhìn chằm chằm chúng ta, người đến, mau cho nở dê cho ta ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Vương. Nam Hải Long Vương trong mắt lộ ra từng kia một vẻ sợ hãi, quanh thân vô số lính tôm tướng cua nghe vậy mặt lộ vẻ do dự. Tu sĩ bình thường đi ngăn cản, vốn là thiêu thân lao đầu vào lửa, chủ động đi chịu chết, có thể ở diệt thế đại mài bên trong chiếm được tính mạng chỉ có chuẩn Long Quân cường giả. Nguyên Thủy, ngươi tu muốn cản rỡ, bản tọa sẽ ngươi một hồi nhìn thấy không có ai ra tay. Một vị Nam Hải chuẩn Long Quân lúc này ngồi không yên, một đôi mắt nhìn kỹ cái kia bay tới diệt thế đại mài, trong nháy mắt hóa thành vô thượng thân rồng, duỗi ra sắc bén cực kỳ móng vuốt, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương chụp tới. Hừ, châu chấu đá xe. Không đỡ nổi một đòn đối với cái kia chuẩn Long Quân công kích, Nguyên Thủy Thiên Vương xem thường, thậm chí không thèm nhìn một chút, tiếp tục điều động diệt thế đại mài hướng về tứ hải vương giết tới. Tốc triệt, tạm thời tách ra cái tên này, Đông Hải Long Vương mở miệng nói. Long Vương nghi trượng lúc này không ngừng lùi lại, cái kia chuẩn Long Quân biến thành Long tộc chân thân cùng Diệt Thế Đại Mài tương giao, chỉ thấy cái kia Diệt Thế Đại Mài bên trong đột nhiên vô số diệt thế khí tiêu tán mà ra, bao phủ chu vi và nở trượng bên trong vạn vật quay về hỗn độn. Cái kia vuốt rồng lúc nãy mới vừa tiến vào Diệt Thế Đại Mài phạm vi, chỉ thấy cái kia diệt thế khí di động, vuốt rồng đã ở diệt thế khí bên trong hóa thành hư vô. Ầm. Diệt Thế Đại Mài tốc độ liên tục, trong nháy mắt đánh tới toàn bộ thân rồng. Cái kia Long Quân rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một mịn, chỉ có một viên hư huyễn, linh quang lấp lóe Long Châu ở trong hư không trôi nổi. Diệt Thế Đại Mài trong nháy mắt và nát cái kia hư huyễn Long Châu, không hề dừng lại hướng về Tứ Hải Long Vương giết đi. Đợi đến Diệt Thế Đại Mài qua đi, trong thiên địa từng đạo linh quang lấp lóe, Long Châu gây dựng lại, trong hư không huyết nhục diễn sinh, cái kia bị tiêu diệt chuẩn Long Quân xuất hiện ở trong hư không, Long vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia Diệt Thế Đại Mài trôi đi qua, lập tức nói ra hô: mau cho nở dê tách ra, này Diệt Thế Đại Mài chặn không được. Ẩm. Không phải chặn không đỡ đến vấn đề, mà là lúc này nếu là không ngăn cản, mặt sau Tứ Hải Long Vương liền muốn trong nháy mắt bị hóa thành bột mịn, triệt để biến mất ở thế gian, chờ Tứ Hải chuẩn Long Quân chính là Long Quân vấn tội, Tứ Hải Long Vương huyết thống cao quý, không thể sai sót. Lại có một vị chuẩn Long Quân hóa thành bột mịn, mắt thấy cái kia Diệt Thế Đại Mài xuyên thủng hư không, liền phải đuổi tới Tứ Hải Long Vương, đem Tứ Hải Long Vương tiêu diệt. Lại nghe Bắc Hải Long Vương bi thiết nói: Long Quân đại nhân à, ngài mau mau trở về đi, lẽ nào ngài đã vứt bỏ Tứ Hải sao? Ta cùng ngươi liều mạng. Bắc Hải Long Vương trong mắt sát cơ lượn lờ. Long Quân à, ngài chẳng lẽ muốn vứt bỏ ngài thần dân à? Đông Hải Long Quân lúc này nhìn cái kia vọt tới Diệt Thế Đại Mài, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng yên lặng nói: chịu chết đi, các ngươi đám này cá trạch, lại muốn mài đi ta Thái Thủy Đạo, thực sự là mơ hão, hôm nay liền cứ gọi cậu chờ được đến báo ứng. Nguyên Thủy Thiên Vương rốt cục nói chuyện. Đây là Nguyên Thủy Thiên Vương đi tới chiến trường sau khi, lần thứ nhất nói chuyện, trong giọng nói sát cơ giả rào, phóng lên trời, thậm chí cái kia sự lạnh lẽo lệnh Tứ Hải Long Vương ra thịt hạ không nhịn được nổi lên từng cái bé nhỏ mụn nhọn. Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi khinh người quá đáng, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta Long tộc không người sao? Mắt thấy Tứ Hải Long Vương cùng với vô số tu sĩ cũng bị Nguyên Thủy Thiên Vương lớn mài cụ ồn ở chu nở dê, đã thấy trong hư không nguyên khí đất trời sôi trào, không gian một cơn chấn động, một vị đầu đầy tiểu biện, dung nhan mỹ lệ thiếu nữ đi ra. Thiếu nữ này một thân y phục rực rỡ, vóc người thướt tha, quanh thân tỏa ra một luồng kỳ quái uy nghiêm, che ở Tứ Hải Long Vương trước người. Công chúa. Tứ Hải Long Vương cùng nhau kinh ngạc thốt lên, cái kia Bắc Hải Long Vương càng la thất kinh nói: công chúa không thể, mau cho nở dê tránh ra. A vừa nói, đã thấy cái kia Đông Hải Long Vương lại ngừng lại lùi thế, lần thứ hai trở lại, đôi bàn tay hướng về Ngao Nhạc đẩy đi, muốn đem Ngao Nhạc đẩy ra Diệt Thế Đại Mài phạm vi bao phủ, chính mình thay Ngao Nhạc đi chịu chết. Ngao Nhạc là ai? Đông Hải Long Quân duy nhất tử nữ, nếu là Ngao Nhạc xảy ra vấn đề, đến thời điểm Tứ Hải Long Vương tất nhiên là ngàn đao bầm thây, vô số tu sĩ bảo vệ bất lợi, nên vì Ngao Nhạc trốn cùng. Ngu xuẩn, còn không mau mau lui lại, mà nhìn bổn công chúa đẩy lùi người này. Cái kia Ngao Nhạc thân thể bốn một cái, tách ra Đông Hải Long Vương hàm lợn tay, tay áo vung lên, trong nháy mắt đem Đông Hải Long Vương đánh bay. Bá Diệt Thế Đại Mài trong nháy mắt ngừng lại phi hành, ở Ngao Nhạc trước người trăm trượng dừng lại, đối mặt Đông Hải Long Quân hòn ngọc quý trên tay, mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Vương, QNZ không khỏi mặt lộ vẻ trần trơ vẻ, đây là Đông Hải Long Quân duy nhất con gái a, không thể kìm được Nguyên Thủy Thiên Vương không do dự.